Khí vũ trụ, chương 541, ôn khả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 541, ôn khả thù lĩnh trưởng, bên trong như thế nào? Hành vũ vừa đi, phần đông người tựu xông tới. Làm tiểu bố tiến vào đại hoang thần giác nhiều ngày như vậy, lúc đi ra y nguyên tinh thần sáng láng, tu vi cũng không có thay đổi, cái này làm cho mọi người đối với Lam tiểu bố càng là tin tưởng tăng nhiều. Lam tiểu bố nói ra, đại hoang thần giác đích thật là có người phóng độc, ta đã tìm được độc nguyên, hơn nữa đem độc nguyên phong ấn. Bất quá bởi vì có người thời gian dài phóng độc, đại hoang thần giác bên trong khắp nơi đều có độc. Hiện tại các ngươi còn không thể đi vào, ta cần tiến đi tìm biện pháp đem đại hoang thần giác bên trong độc toàn bộ xóa. Cụ thể bao nhiêu thời gian ta cũng không xác định, mọi người chờ tin tức của ta. Đối với Lam tiểu bố lời nói, mọi người còn là phi thường tín nhiệm. Lam tiểu bố tiến vào đại hoang thần giác mới một tháng không đến, chẳng những không có trúng độc còn đã tìm được độc nguyên hơn nữa phong ấn, có thể thấy bọn họ cái này lĩnh trưởng đích thật là không giống người thường. Lam tiểu bố lần thứ hai tiến vào đại hoang thần giác, ý nghĩ của hắn là bố trí một cái tụ độc thần trận, tốt nhất đem trong lúc này sở hữu âm khoản chi độc toàn bộ tụ cùng một chỗ sau đó lấy đi. Tại thử hơn 10 ngày thời gian về sau, Lam tiểu bố không thể không buông tha cho biện pháp này. Hắn thần trận chi thức quá mức thiếu thốn, trong lúc nhất thời còn không cách nào bố trí đi ra như vậy thần trận. Có lẽ chỉ có thể làm cho mọi người toàn bộ tiến đến tu luyện chúng độc lại dùng biện pháp của hắn hóa độc. Chỉ là như vậy thứ nhất, đại hoang thần giác là phát triển không nổi. Hắn muốn đem đại hoang thần giác biến thành đại hoang thần đình phát nguyên địa, thậm chí muốn phải ở chỗ này thành lập đại hoang thần đình, nhất định phải muốn đem đại hoang thần giác phát triển. Tại Lam tiểu bố còn đang tìm kiếm biện pháp thời điểm, hắn cảm ứng được vũ trụ duy mô hình trong cái kia nguyên hồn tô tỉnh lại. Tại hắn vũ trụ duy mô hình ở bên trong, có đống lớn thần tinh. Tuy nhiên hắn không có đỉnh cấp thần linh thảo, lại dùng vụ ngọc tiên quả cho cái kia nguyên hồn tầm bổ. Vụ ngọc tiên quả tuy là cựu cấp quả tiên, đối với thoải mái nguyên hồn phi thường có hiệu quả. Trông thấy cái này nguyên hồn thức tỉnh, Lam tiểu bố trước tiên tiến nhập vũ trụ duy mô hình bên trong. Người đã tỉnh, Lam tiểu bố chờ mong nhìn xem cái này mờ mịt, thậm chí có chút ít thất kinh nguyên hồn. Nguyên hồn không phải nguyên thần, chỉ có chờ nguyên hồn toàn bộ hồn phách mới có thể chậm rãi cô đọng ra nguyên thần. Bất quá nguyên hồn đã có thể cùng Lam tiểu bố đối thoại rồi. Tại Lam tiểu bố câu hỏi về sau, cái này nguyên hồn rốt cục đã có ý thức nhạt yếu đích bóng dáng chậm rãi quay tới nhìn xem Lam tiểu bố. Đây là nơi nào, ngươi là ai, chỉ là ý thức truyền tới tin tức, bất quá Lam tiểu bố thần niệm phốc bắt được đối phương ý tứ. Cái này truyền đến ý thức tiếp hỏi liên tiếp hai vấn đề về sau, không có chờ Lam tiểu bố trả lời, lại lần nữa nói ra. Ngươi là nàng phái tới người, ai, Lam tiểu bố khó hiểu mà hỏi, ngươi không phải đới phi nhiêu phái tới người, nguyên hồn ý thức có chút nghi hoặc, đới phi nhiêu là cái kia đem ngươi dùng diệt duyên thiên ngân đổ vào lên người sao? Ta không biết, ta đi vào cái chỗ này, trông thấy ngươi bị diệt duyên thiên ngân hủy thân thể lại bị ngưng lại nguyên hồn, ta sinh lòng trắc ẩn lúc này mới cứu được ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi đã cứu ta, ngươi không phải đới phi nhiêu người. Một mực rất là bình tĩnh nguyên hồn bỗng nhiên run rẩy lên, tựa hồ tùy thời đều muốn tán loạn. Lam tiểu bố vội vàng nói. Ngươi tranh thủ thời gian ổn định tâm thần, nếu không ngươi nguyên hồn tán loạn, ta còn thật không có thứ đồ vật có thể lại cứu ngươi rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Nguyên hồn liên tiếp truyền 7-8 cái cảm ơn ý thức, lúc này mới thời gian dần trôi qua an ổn xuống. Đã qua một hồi lâu về sau, nàng mới chậm chạp truyền đến ý thức. Ta gọi ôn khả thù, bị vây ở chỗ này bao nhiêu năm ta chính mình cũng không biết rồi. Nếu không là ngươi tới cứu ta, có lẽ sau một khắc ta đều muốn hồn phi phách tán. Chuyện của ngươi đợi lát nữa nói sau, ta đối với ngươi sự tình khác cũng không phải đặc biệt quan tâm. Ta muốn xin hỏi một chút, ngươi hiểu được âm khoản chi độc sao? Lam tiểu bố liền vội vàng hỏi, âm khoản chi độc, ôn khả thù truyền đến ý thức tiếp tục tại run rẩy, âm khoản chi độc vờn quanh lấy nàng không biết bao nhiêu năm rồi, nàng nguyên hồn trong còn thẩm thấu lấy âm khoản chi độc, nàng há có thể không biết. Ta biết rõ, tuy nhiên ta rất nhanh muốn bởi vì âm khoản chi hạ độc chết đi, có thể ta còn là phi thường cảm kích ngươi, để cho ta đi an tĩnh một ít, không cần lại đã bị dày vò. Ôn khả thù nói ra, Lam tiểu bố lúc này mới nhớ tới, hắn tuy nhiên ân cần săn sóc ôn khả thù nguyên hồn, lại không có trốn thoát ôn khả thù nguyên hồn trong dung hợp âm khoản chi độc. Âm khoản chi độc mượn ôn khả thù thân thể khuếch tán đến đại hoang thần giác không biết có đã bao nhiêu năm, ôn khả thù há có thể không trúng độc. Các ngươi hội nói cho ta biết, ta nếm thử một chút có thể hay không giúp ngươi trừ độc. Lam Tiểu Bố nói xong căn bản là không đợi Ôn Khả Thù nói chuyện, mà bắt đầu vận chuyển công pháp hấp thu Ôn Khả Thù nguyên hồn trong dung hợp âm khoản chi độc. Hắn mượn nhờ vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra giải độc phương pháp là cần thông qua chu thiên vận chuyển. Ôn Khả Thù không có kinh mạch, không cách nào mượn nhờ loại phương pháp này trừ độc, cũng chỉ có thể hắn trợ giúp. Đợi, Ôn Khả Thù vừa mới nói một chữ, tựu cảm nhận được thẩm thấu tại nguyên hồn ở chỗ sâu trong âm khoản chi độc vậy mà bắt đầu bị hút ra. Theo âm khoản chi độc bị hút ra, ý thức của nàng càng ngày càng rõ ràng. Đây là cái gì thủ đoạn? Ôn Khả Thù ngốc trệ ở coi như là từng đã là Mạc Niệm Yên chỉ sợ cũng không cách nào như thế chóc bong âm khoản chi độc a, đúng rồi, còn có nàng nguyên hồn bị diệt duyên thiên ngân cứng lại ở nhiều năm như vậy, trước mắt người này rõ ràng cũng có thể đem nàng nguyên hồn cứu đến, đây quả thực là kỳ tích. Ôn Khả Thù nguyên hồn bị âm khoản chi độc thẩm thấu, nếu như không hiểu phương pháp lời nói, có lẽ vĩnh viễn cũng không cách nào đem âm khoản chi độc chóc bong ra. Nhưng biết rõ biện pháp, vẫn có hiệu biện pháp, chỉ là một nén nhang thời gian, Ôn Khả Thù nguyên hồn tựu càng phát ngưng thực. Lại là một nén nhang đi qua, Ôn Khả Thù nguyên hồn triệt để đã không có âm khoản chi độc quấy nhiễu. Người thật sự có thể chóc bong âm khoản chi độc. Ý thức càng phát rõ ràng, Ôn Khả Thù truyền đến lời nói đã không phải cảm kích cảm xúc trong nhiều hơn một loại hy vọng. Đương nhiên, ta ngay cả cứng lại tại diệt duyên thiên ngân bên trong nguyên hồn cũng có thể cứu ra, giúp ngươi giải quyết âm khoản chi độc tính toán cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố cười nói, Ôn Khả Thù khẳng định Lam Tiểu Bố tuyệt đối không phải tầm thường tu sĩ, bằng không mà nói căn bản là làm không được như vậy. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết đến, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Ôn Khả Thù bình tĩnh tâm tình của mình, nàng suy đoán chính mình rất có thể là ở đối phương trong thế giới. Lam Tiểu Bố nói ra, ta gọi Lam Tiểu Bố, cái chỗ này là của ta một cái thế giới. Bởi vì ngươi chỉ là nguyên hồn tồn tại, cho nên tạm thời cũng chỉ có thể ở lại thế giới của ta trong. Ta cứu chỗ của ngươi là Đại Hoang Thần Giác ở bên trong, sở dĩ có thể cứu ngươi, là vì ta sắp tại Đại Hoang Thần Giác định cư. Không được, ngươi tuyệt đối không thể ở lại Đại Hoang Thần Giác. Ôn Khả Thù lo lắng thanh âm truyền đến. Vì cái gì? Lam Tiểu Bố khó hiểu hỏi, lập tức lại cùng nói nói. Ôn đạo hữu, xem ra ngươi nguyên hồn khôi phục không sai, có thể truyền xuất ra thanh âm rồi. Ôn Khả Thù tựa hồ không có có tâm tư cân nhắc chính mình nguyên hồn có thể phát ra tiếng sự tình, tiếp tục nói. Bởi vì đới phi nhiêu tùy thời đều về tới đây đến, một khi nàng đến rồi, ngươi tất nhiên sẽ bị nàng làm hại. Thực xin lỗi, cũng là ta hại ngươi. Ngươi đã cứu ta, đã không có đường lui rồi. Ngươi nói hai lần đới phi nhiêu, người này rốt cục là ai à? Lam Tiểu Bố nghi hoặc hỏi. Chính là nàng đem ta dùng diệt duyên thiên ngân đổ vào ở chỗ này chăm sóc âm khoản thần thảo, nàng hận ta đã là hận đến tận xương tủy mặt. Ôn Khả Thù nói ra, nàng cùng ngươi có đại thù, hoặc là ngươi làm cái gì đắc tội chuyện của nàng. Lam Tiểu Bố không hề cố kỵ mà hỏi. Ôn Khả Thù thở dài. Nhất lúc mới bắt đầu ta căn bản là không biết nàng. Có thể nàng nhất định phải nói Mạc Niệm Yên đại ca là bị ta câu dẫn đi rồi, sau đó muốn ta trả giá thật nhiều, liền đem ta dùng diệt duyên thiên ngân đổ vào, để cho ta chọn đời thoát thân không được. Lam Tiểu Bố hiểu được, ta đại khái đã biết cái này đới phi nhiêu ưa thích Mạc Niệm Yên, nàng nghĩ đến ngươi cũng ưa thích Mạc Niệm Yên, cho nên tựu đối ngươi như vậy. Cái kia ngươi có phải hay không ưa thích Mạc Niệm Yên? Ôn Khả Thù trầm mặc xuống, một hồi lâu mới lên tiếng. Ta muốn có lẽ không tính là ưa thích a, Mạc đại ca tu vi vô song, làm người rộng rãi, người cũng phi thường tốt. Tất cả mọi người ưa thích cùng Mạc đại ca cùng một chỗ cũng không phải ta một người. Đới phi nhiêu có lẽ rất ưa thích hắn a, mỗi lần Mạc đại ca có việc đới phi nhiêu đều là cùng tại bên người. Về sau có một ngày, Mạc đại ca ra ngoài một mực chưa có trở về, ta nghe người ta nói là Đại Hoang Thần Đình xảy ra chuyện rồi. Trong nội tâm đang tại vi Mạc đại ca sốt ruột thời điểm, đới phi nhiêu đến tìm được ta, nàng nói ta là một cái tiện nhân câu dẫn Mạc đại ca, sau đó tự dùng diệt duyên thiên ngân dung thân thể của ta, ngưng lại của ta nguyên hồn. Nghe Ôn Khả Thù bình tĩnh tự thuật lấy chuyện đã qua, Lam Tiểu Bố đoán được cái này Ôn Khả Thù tựu là giấy trắng nữ nhân. Không chút tâm cơ nào, hơn nữa làm việc nói chuyện đều là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Đã nói nghe một điểm, là trong nội tâm trời quang trăng sáng, nói không dễ nghe một điểm tựu là tình thương có chút thấp. Bất kể thế nào nói, cái kia đới phi nhiêu là đủ ác độc. Dựa theo niệm thuyết pháp, Mạc Niệm Yên cũng là trúng âm khoản thần thảo độc lúc này mới biến mất. Có thể đoán được Mạc Niệm Yên trúng độc cùng đới phi nhiêu có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đới phi nhiêu những năm này đều cũng không đến, hơn nữa dùng âm khoản chi độc phong cấm Đại Hoang Thần Giác. có lẽ có một tia bảo tồn đại hoang thần giác ý tứ, về phần đới phi nhiêu bản thân, rất có thể đuổi theo Mạc Niệm Yên rồi. Ôn đạo hữu, ngươi ngược lại là không cần lo lắng đới phi nhiêu sẽ đi qua. Đại hoang thần giác không biết hoang phế đã bao nhiêu năm, đới phi nhiêu nói không chừng đã sớm chết rồi, há có thể về tới đây đến. Ta cũng muốn hỏi ngươi thoáng một phát, ngươi cũng đã biết như thế nào đem đại hoang thần giác âm khoản chi độc toàn bộ chóc bong đi ra. Lam tiểu bố hỏi, đới phi nhiêu sẽ không trở về sao? Ôn khả thù thì thảo tự nói một câu, lập tức nói ra. Ngươi có thể khu trừ âm khoản chi độc, khẳng định đối với âm khoản chi độc có nhất định được hiểu rõ. Ngươi không bằng bố trí một cái thần trận, đem âm khoản chi độc toàn bộ tụ lại đến một chỗ đến. Lam tiểu bố bất đắc dĩ nói ra. Ta chỉ là một cái một cấp thần trận sư, căn bản là không cách nào bố trí đi ra loại này thần trận. Ôn khả thù đáp, nhất cấp thần trận vậy là đủ rồi, mẹ ta lúc trước dạy ta thời điểm tựu đã từng nói qua loại này thần trận. Nghe được ôn khả thù nói lên mẹ nàng, Lam tiểu bố giật mình, hỏi. Ôn đạo hữu, ngươi có thể nghe nói qua một cái tên là lãnh y thường nữ nhân. Cách chương.